Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, thứ, những thứ ấy từng chờ nhìn hắn cười nhạo người, bây giờ còn muốn trái lại bợ đỡ hắn. Trương Viễn đã trải qua nhân sinh một thấp đủ cho quả thực nhìn không thấy đáy thung lũng. Cứ như vậy bởi vì năm đó một gặp nhau, vận mệnh triệt để lật bàn xoay. Trương Viễn đường ca có chút đường đệ cao hứng. Bất quá, năm đó đại sư xem bói, thực sự rất chuẩn a. Thế nhưng đại sư năm đó nói, hắn sau này bảo bảo, hội gả tiến một quyền thế ngập trời đại gia tộc, nhưng hắn chỉ có một nhi tử. Hơn nữa lão bà hắn sinh bảo bảo thời gian ra ngoài ý muốn. Thiếu chút nữa tử đang cấp cứu trong phòng, hắn lúc đó lo lắng được mệnh đều nhanh đã đánh mất bán điều. Chờ hắn lão bà rốt cuộc bình bình an an, khỏe khỏe mạnh mạnh xuất viện về nhà, hắn liền không nói hai lời đi làm buộc garo phẫu thuật. Chẳng sợ đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không lại nhượng lão bà đi mạo hiểm. Kiếp này bọn họ tuyệt đối liền này một đứa nhỏ. Thế nhưng nhi tử, thế nào, cả, năm đó đoán mệnh thời gian, niên kỷ của hắn còn nhỏ. Lại nói tiếp, chính hắn loại tình huống này, có tính không cả. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hắn là ở rể đến lão bà hắn ra, con của hắn đều là tùy lão bà họ, chẳng lẽ là đại sư nói sai rồi. Đang nghĩ ngợi, con của hắn tỉnh, đối. Trong tay hắn vẫn còn nâng cái nãi hoa, tiểu gia hòa tỉnh ngủ sau, trước dùng sức nhắm mắt lại, ở ba ba trong lòng cùng cùng, lại đột nhiên dùng sức duỗi ra tiểu cánh tay, thân cái tiểu lưới thắt lưng, thế lạc phanh, một quyền, vừa lúc đánh vào ba ba trên mũi, lại dùng lực một cái đạp tiểu chân ngắn, vừa lúc đá vào ba ba trên bụng, rất rõ ràng, tiểu nãi hoa hố cha một ngày, lại sắp bắt đầu. Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong này nhắm ngay ba ba chuẩn mẹ. Lặng yên ở bên cạnh nhìn. Trương Viễn đường ca, đã bị nhi tử ẩu đả thói quen. Nhưng mà nãi hoa lại hình như không thói quen. Đánh xong ba ba, tiểu gia hỏa chính là sửng sốt. Mắt viên linh lợi chừng được đặc biệt thâm trầm. Lộ ra một tiêu chuẩn, mắt tròn xoe, biểu tình. Trương Viễn đường ca trong nháy mắt khẩn trương. Ngươi là muốn uống nãi vẫn là suỵt suỵt. Tiểu nãi hoa tiếp tục mắt tròn xoe, mặt nhìn ba ba. Kỳ thực trải qua mấy tháng này, tiểu nãi hoa đã có thể nói. Thế nhưng ở ba ba trước mặt, hắn chưa bao giờ mở miệng. Có lẽ là bởi vì, như vậy mới có thể rất tốt hố đất cha đi. Mắt tròn xoe, nhi tử như vậy chuyên chú nhìn kỹ. Nhượng Trương Viễn đường ca đặc biệt. Sợ hãi xong miệng lúc nào liền nảy lên một cỗ, dòng nước ấm. Kỳ thực con của hắn đã bất loạn suỵt suỵt, mặc giấy nước tiểu khố thuần túy là phòng bị vạn nhất. Nhưng là con của hắn, trời sinh hố cha kỹ năng mãn điểm, hắn vô pháp dự liệu tiểu gia hỏa này một giây sau hội làm cái gì. Kết quả Trương Viễn đường ca khẩn trương nửa ngày, nãi hoa không để ý tới hắn. Hắn chú ý tới ngồi bên cạnh Kỳ An Trần, bắt đầu phịch hai cái thịt thịt ngắn tay nhỏ bé cánh tay. Hướng Kỳ An Trần trong lòng phát, Kỳ An Trần thích nhất như vậy mềm một đoàn tiểu gia hỏa. Cười muốn tiếp nhận hắn, Trương Viễn đường ca biết Kỳ An Trần mang thai, sợ nhi tử bướng bỉnh, không nhẹ không nặng loạn phịch, hội đạp Kỳ An Trần bụng, hắn không dám triệt để buông tay. Còn đang nắm nhi tử hai cái tiểu chân ngắn, chỉ đem nửa đoạn trên nãi hoa giao cho Kỳ An Trần. Sau đó hắn cảm thấy, hắn tựa hồ bị nhi tử khinh bỉ liếc mắt nhìn. Hắn nhất định là tổng bị nhi tử hố. Xuất hiện ảo giác, Trương Viễn đường ca lạc quan an ủi mình. Bất quá nói đến kỳ quái, tiểu nãi hoa không chỉ là hố cha. Hắn trời sinh liền đặc biệt nghịch ngợm hiếu động. Thần kinh vận động tựa hồ phát đạt được qua đầu. Hết chương.